Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vóc dáng của người phụ nữ hơi mập. Thật sự anh đã quên cô ta là ai, nhưng vẫn ngoan ngoãn móc ra vé vào cửa, chính là đồ dùng học sinh tiểu học. Thú nhồi bông tiểu hoàn tử sao? Đối phương bật cười ra tiếng. Vật này anh cũng cầm đến được. Thôi được rồi, xem như anh qua được. Đến viên Triệu Quân Vũ. Cậu ta cũng vui mừng, chăm chăm lấy ra một xấp giấy có một chút lịch sử về bóng rổ. Cái này là cái gì? Đây chính là áp pháp kỷ niệm Michael Jordan trước khi về hưu. Triệu Quân Vũ hài lòng cười to nói. Thu được vật này chính là chuyện có ý nghĩa nhất trong 6 năm tiểu học tôi đã làm. Tùy anh, tùy anh. Đối phương vất tay một cái, ý bảo cậu ta mau vào trong trường. Xin hỏi, một chút là cô là... Tôi chính là Cao Linh Ly. Cô chính là Cao Linh Ly. Người tình trong mộng của anh ta như thế nào bây giờ lại có hình dạng này chứ? Gương mặt tròn vo, cặp mắt tròn to. Lúm đồng tiền ngọt ngào đi đâu mất rồi. Quả nhiên mối tình đầu vẫn là để nhớ lại là được thôi. Bà già, nói chuyện như thế nào rồi? Một người đàn ông khôi ngô từ trong phía sau xuất hiện, còn người hôn nhẹ vào người của Cao Linh Ly. Cô cưng có khỏe không? Không nên quá miễn cưỡng đó. Ừ, con thật sự là tốt rồi. Cái gì chứ? Bà già ư? Người tình, mối tình đầu của cậu đã kết hôn, hơn nữa còn nhất định là làm mẹ. Đúng là đáng ghét. Rốt cuộc là ai? Là người nào đã cưới mối tình đầu của cậu? Anh là ai hả? Tôi ư? Tôi là Lâm Kiên Quyết. Lâm Kiên Quyết ư? Là cậu sao? Như thế nào dáng vẻ lớn lên lại đạo đức như thế hả? Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là tôi à... Anh là ai chứ? Khi còn nhỏ, chúng ta thường xuyên xuống bên cạnh mương bắt ếch với ốc sen vất lên bạn học nữ. Lần nào cũng bị cô gái to bự bắt lại quần ẩu bốn người đó. Đối phương suy nghĩ một chút rồi đột nhiên cười to. Nhớ nhớ, lần đó cậu thảm nhất. Nhất định còn vứt con run xuống bàn đồ hạo trình là người buồn bã, sợ sau đó bị cô gái to bự biến thành cho đến mặt mày hốc hác, ở trên trán còn mai năm mũi có đúng không nhỉ? Làm sao lại là con run chứ? Thế nào tôi lại nhớ là con ốc sen với con ếch nhỉ? Đều có cả, bởi vì có buồn loãng mà. Đến đây thì khóe miệng của đồ hạo trình nhịn không được co cóp mấy cái. Lúc ấy trong mắt các bạn học năm, anh thật sự là người buồn bã như vậy sao? Vậy thì anh đoán được người này là ai hay không hả? Kéo người đàn ông cao lớn đồ hạo trình tới, cậu ta cất tiếng hỏi. Anh ấy ư? Từ lúc người đàn ông cao lớn này vừa vào phòng thì cậu ta đã chú ý tới. Thể trạng người quả nhiên là sánh ngang với vận động viên chơi bóng. Thân hình cường tráng với bắp thịt rắn chắc làm cho tất cả những người đàn ông độc thân ở đây đều hy vọng mà tỉnh lại ở trên bàn. Mà sau khi gặp mặt, nhóm bạn học nữ càng thêm len lén nhìn thêm anh ta vài lần. Cũng không biết chui đầu cái tai ở đây nói những gì, anh ta là ai vậy chứ? Tôi chính là người buồn bã, đồ hạo trình. Anh không thể không thừa nhận. Cái thứ buồn kia. Cái từ bé, người đã yếu chậm chạp nhất là người buồn bã ư? Không phải chứ, là đồ hạo trình. Lại còn có thể trở thành người có vóc dáng như thế này sao? Không phải, không phải. Lâm Kiên Quyết bắt đầu hy vọng chuyện tình cậu vứt con run quên sạch. Bởi vì cái vóc dáng này, coi như có 10 cái mạng cậu ta cũng không đánh thắng. Tiếp đó toàn bộ đều nhờ vào Triệu Quân Vũ khoác lóc giúp anh. Nói rằng anh luyện thế nào, cả người mới có bắp thịt, kèm thêm chuyện vì nước làm vẻ vang của anh, với sự tích đoạt hay vi chương vàng làm vinh quang đều tung ra cả. Cái gì chứ? Anh chính là cái tên đồ hạo trình đó sao? Ở trong đám người kêu to, mấy năm trước cái tên này có thể xào lò lửa nóng, nhưng người nào cũng không liên tưởng anh với tên bạn học nam nhỏ gầy đó chung một người, cứ cho rằng chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Đang lúc một nhóm người lộn xộn rừng rực tranh giành chỗ hỏi anh, một đống những câu hỏi có hay không, thì chợt cửa lại mở ra. Tới đi tiếp theo là một người con gái mặc một bộ đầm, tay áo rối bù cùng với đôi giày cao gót màu trắng nơ con bướm, làn tròn miễn cưỡng cũng coi như là 1m6 đi. Cô mở một đôi mắt to to chớp chớp mấy lần, trong nháy mắt quét qua mọi người, tiếp đó nhìn một chút thẻ đồ chơi bày ra ở trên bàn. Họp mặt bạn học ư? Đúng vậy. Lúc này đây, một cái chân khác của Ngụy Quỳnh Anh mới bước vào. Cô vừa vào cửa thì tất cả những người đàn ông độc thân máu huyết đều rơi trào tại chỗ. Chỉ là cô dương khuôn mặt làm cho người khác thương yêu, đã khiến cho bọn họ nuốt vài ngụm nước miếng. Hai mắt thật là to, sống mũi cao xinh xắn, còn có một đôi môi đỏ thắm khả ái với hai má phấn nụn, tóc dài lãng mạn, làm cho cô giống như một công chúa nhỏ từ trong lâu đài đi ra. Âm thanh vang dội kết hợp với dáng người gầy nhỏ, nói có bao nhiêu mê người thì sẽ có bấy nhiêu mê người đi. Còn mẹ nó, tôi dám đánh cuộc cô ấy tuyệt đối là Liêu Du Hiên. Chỉ có học nghệ mới có cái phong cách và diện mạo đó. Liêu Du Hiên đang ở nơi này. Đồ hạo trình chỉ trong góc,